Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 231 lặp đi lặp lại hỗ trợ. Ngay tại Sato Eisuke vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt, gậy điện lần nữa thùng tại trên người hắn. Thế nhưng lần này nhưng không có điện giật truyền đến. Triệu Diệu thất vọng nhìn một chút đèn pin nói ra. Vậy mà không có điện. Sato Eisuke thở dài một hơi. Lại thấy ba người khác trước đó cầm lấy gậy điện chậm rãi trôi nổi đi qua. Hắn run rẩy nói ra. Siêu năng mèo chúng ta không có mang tới. Chúng ta bên này người sớm đã nhìn chằm chằm ngươi. Chúng ta là lên phi cơ trước đó bị mượn năng lực. Vốn là ban đêm hành động sau khi kết thúc. Trực tiếp ngồi sớm lên phi cơ đi. Nguyên trước khi đến thất hải thật đẹp mang theo siêu năng mèo. Thiên hỏa viên di thất. Khiến cho Nhật Bản bên kia không còn dám phái siêu năng mèo tới. Thế là dứt khoát trước phái người tới Giang Hải bên này điều tra. Sau đó tại cùng ngày lên phi cơ trước khiến cho mèo cho mượn năng lực. Sứ đồ đi máy bay cùng ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về. Dù sao Tokyo đến Giang Hải phi cơ cũng liền hơn 2 giờ. Coi là chờ dưới phi cơ thời gian. Hết thảy 5-6 cái cũng giờ đầy đủ. Còn lại hơn 10 giờ chỉ cần trước đó xác định mục tiêu vị trí. Cũng đầy đủ sứ đồ hành động. Ít nhất như thế Nhật Bản phương diện không cần lại lo lắng đi mèo. Triệu Diệu lại là không để ý Sato Eisuke trả lời. Mà là tràn đầy phấn khởi cầm lấy đèn pin lại lần nữa hướng phía đối phương đâm tới. Sau 10 phút, ở một bên nhìn thấy bây giờ Nanako rốt cục nhịn không được nói ra. Triệu Diệu, lại điện xuống ta nhìn hắn muốn ngất đi. Triệu Diệu lại là mặt mày hớn hở nhìn xem vẻ mặt mắc. Thanh Sato Eisuke nói ra. Đúng đúng đúng, không thể điện chết rồi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được Sato Eisuke loại tình huống này. Nguyên bản hắn đối với mình búc năng lực cũng có chút suy đoán. Cảm thấy những nhiệm vụ kia ngay từ đầu là theo tâm ý của mình tạo ra. Hoàn thành tâm ý của mình mục tiêu liền có thể đạt được điểm kinh nghiệm. Về sau gia nhập lão Hà đại biểu chính thức về sau. Liền có thể hướng về phía người hắn nhận nhiệm vụ. Như vậy là không là thông qua thu thập hắn tâm ý của người ta tới đến điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu không biết, nhưng nhìn trước mắt Sato Eisuke, hắn nhịn không được suy đoán có phải hay không có ít người liền chuyên biệt dễ dàng tuyên bố nhiệm vụ, những loại người này chuyên biệt dễ dàng hướng về phía người khác xin giúp đỡ. Ý chí không đủ kiên định, ưa thích giống người khác xin giúp đỡ, vẫn là đặc biệt sợ hãi chính mình. Khả năng nguyên tố quá nhiều. Triệu Diệu không có suy nghĩ đi ra. Nhưng bất kể hắn là cái gì nguyên nhân. Này không trở ngại Triệu Diệu trước thỏa thích thu hoạch một đợt điểm kinh nghiệm. Ngắn ngủi 10 phút thời gian. Hắn liền dựa vào như thế không mất điện kích đối phương. Vậy mà quả thực là tiếp 6 lần quăng ra dùi cui điện nhiệm vụ. Hết thảy thu được 60 sao 2 điểm kinh nghiệm. Giờ phút này Triệu Diệu nhìn xem Sato Eisuke ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái đại bảo tàng. Liền có thể thấy Sato Eisuke một mặt suy yếu nhìn về phía hắn. Bờ môi run rẩy nói. Nước, nước, Nanako nói ra, ta đi cấp hắn ngược lại lướt nước đi. Đừng đừng đừng, để cho ta tới. Người ta thật vất vả ra một chuyến nước đi vào Trung Quốc. Sao có thể không cố gắng chiêu đãi? Triệu Diệu nhìn một chút đối phương trên đầu dấu chấm than. Lại là cái 10 điểm kinh nghiệm nhiệm vụ. Hắn nở nụ cười. Ngươi đừng làm như người xa lạ a. Có yêu cầu gì trực tiếp cho ta sách. Nghe được Triệu Diệu lời nói này. Sato Eisuke gần như giận đến muốn ói máu. Liền là ngươi chiếu cố ta hiện tại còn lạnh cống có được hay không? Chỉ thấy Triệu Diệu tay khẽ vẫy. Liền đem một chén nước cách không bắt được trước mặt. Cho Sato Eisuke đưa tới. Sato Eisuke một mặt khát vọng nhìn xem chén nước. Bờ môi vừa mới đáp đi lên dính lướt nước châu. Liền bị hoàn thành nhiệm vụ Triệu Diệu lại đem chén nước rút trở về. 10 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Hoàn thành nhiệm vụ Triệu Diệu nhìn đối phương trên đầu lần nữa soạt đi ra dấu chấm than. Cười híp mắt nhìn xem hắn. Người muốn uống nước. Sato Eisuke mặt tối sầm. Đây không phải rõ ràng sao? Tiểu tử ngươi nước đều đưa đến trước mặt ta lại lấy về coi là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nhìn trước mắt chén nước, Sato Eisuke vẫn là mặt đen lên nhẹ gật đầu. Triệu Diệu lập tức lần nữa tiếp nhận nhiệm vụ, đem chén nước đưa tới đối phương bên miệng. Sato Eisuke bờ môi vừa mới dính vào mấy giọt nước, liền phát hiện chén nước lại bị đối phương rút đi về. 10 sao 2 điểm kinh nghiệm. Hắn một mặt bi phẫn nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Người muốn làm gì? Triệu Diệu nghĩa chính ngôn từ nói. Người bị thương không thể một hơi uống nhiều như vậy nước. Đối nội bẩn không tốt. Sau đó hắn nhìn đối phương trên đầu sáng lên dấu chấm than lại nở nụ cười. Nhiệm vụ chính tuyến. Bổ sung trình độ. Nhiệm vụ mục tiêu. Khiến cho Sato Eisuke uống xong cả chén nước. Nhiệm vụ ban thưởng. 20 điểm kinh nghiệm, thất bại trừng phạt, không, Triệu Diệu không chút do dự tiếp xuống nhiệm vụ. Bên kia Sato Eisuke im lặng nói, hiện tại ta có thể uống nước đi. Đương nhiên, lần này Triệu Diệu lại là không có lập tức rút về chén nước, mà là khiến cho Sato Eisuke uống thống khoái. Nhưng mà Sato Eisuke uống vào mấy ngụm liền muốn dừng lại. Lại phát hiện Triệu Diệu ánh mắt sâu kín nhìn về phía hắn. Xem hắn dùng mình, thì thế nào? Người thụ thương, cần uống nhiều nước. Sato Eisuke mặt càng thêm đen. Vừa mới ai nói không cho uống nhiều nước? Hắn yếu ớt nói. Không cần, ta không uống được nữa. Không, người cần muốn uống nước. Đến, nghe y sinh, Triệu Diệu nghiêm túc nói. Tiếp xuống liền án lấy đầu của đối phương. Không để ý đối phương dãy giụa, trực tiếp đem một cốc nước lớn tất cả đều rót vào Sato Eisuke. Rót đến Sato Eisuke lớn tiếng ho khan, nước bọt loạn lưu, mà Triệu Diệu cũng bởi vậy lại lấy được 20 sao 2 điểm kinh nghiệm. Nanako ở một bên một mặt hoảng sợ, trong lòng chỉ bậy nói, song song, cái tên này lại mắc bệnh, lần này làm sao cảm giác so trước đó còn muốn điên a. Đáng tiếc tiếp xuống mặc kệ Triệu Diệu lại. Thế nào nếm thử. Trên người của đối phương cũng không chiếm được điểm kinh nghiệm. Thế là Triệu Diệu đem ánh mắt nhìn về phía một bên mặt khác ba cái người Nhật Bản. Ba người kia thấy Triệu Diệu u oán ánh mắt. Tất cả đều là thân thể khẽ run rẩy. Thả thả thả thả thả. Thả thả thả thả thả. Thả thả thả thả thả. Nhìn xem ngã trên mặt. Đất không ngừng co giật ba đại hán. Triệu Diệu một mặt tẻ nhạt vô vị đứng lên. Các ngươi những người Nhật Bản này a, liền là quá khách khí. Đi ra nhờ và bằng hữu. Có cái gì phải giúp một tay nói ngay nha. Giấu ở trong lòng ta giúp thế nào giúp đỡ bọn ngươi. Thử một chút xác nhận bốn người đều không thể cho hắn cung cấp kinh nghiệm về sau. Triệu Diệu đáng tiếc thở dài. Nói đến mấy tên này cùng lần trước ra hỏa như thế. Đều là Nhật Bản người đâu. Chẳng lẽ là người Nhật Bản cho nhiệm vụ nhiều? Đột nhiên nhìn về phía một bên Nanako. Nanako dọa đến trực tiếp hướng về sau nhảy một cái. Run rẩy nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đáp ứng bảo hộ ta. Tia chớp, mau tới bảo hộ ta. Mèo Manun trốn ở ghế sofa dưới đáy run lẩy bẩy. Triệu Diệu cũng chỉ là nhìn Nanako liếc mắt. Đương nhiên không có khả năng thật điện giật đối phương. Thế là lại thử một chút trên đất bốn người hoàn toàn chính xác không có cách nào cho nhiệm vụ về sau. Triệu Diệu gọi điện thoại cho Lão Hà. Nhưng mà lần này trọn vẹn đánh ba cái đối phương mới nghe. Lão Hà ngữ khí bình tĩnh nói. Triệu Diệu, hiện tại là rạng sáng 5 giờ nửa. Ta vừa mới vừa dậy nước tiểu qua nước tiểu. Không cần ngươi nhắc nhở. Lão Hà ngươi cũng lúc này rời giường. Hai chúng ta thật sự là hữu duyên a. Lão tử con mẹ nó là bị điện thoại của ngươi đánh thức. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.